Long Thích Nhai không có ở nơi này dừng lại quá dài thời tuần. Trời mới biết phần thiên đế lần này phái tới rồi bao nhiêu người. Bảo vệ bảo bối của mình đồ đệ mới là trọng yếu nhất. Giữa không trung Chu Duy Thanh tựa hồ hoàn toàn không có được đây hết thảy ảnh hưởng. Đối với ngoại vụ không có nửa điểm cảm thụ, dường như tiếp tục hắn ngưng hình quá trình. Kèm theo không trung màu xanh biếc đường vân càng ngày càng nhiều. Cũng dần dần hiện ra nó mỹ lệ sắc nữa. Mà bên kia Bích Ngọc Long còn lại là thể tích bắt đầu dần dần thu nhỏ lại. Nhưng từ thể tích của nó đến xem, lần này hư không ngưng hình vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chu Duy Thanh huyền phù ở nơi đâu? Trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt. Trong hai tròng mắt chỉ có chuyên chú cùng chấp nhất. Hai tay không ngừng có tiết tấu luật động lên. Cũng dần dần từ vừa mới bắt đầu chậm chạp. Trục tiệm tăng tốc. Gia tăng ngưng hình tốc độ. Thượng quan ba tỷ muội lúc này cũng trên mặt đất. Lúc trước kia hủy diệt lực đối với các nàng đều có được nhất định ảnh hưởng. Bởi vì này thứ hủy diệt năng lượng thuần túy trình độ so sánh với dĩ vãng đối mặt mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, các nàng cần phải trải qua là cả kinh ngưng kết rồi thánh đan. Mặc dù không phải chân tránh thánh đan, nhưng thánh lực cũng là không kém. Trải qua một thời gian ngắn hóa giải sau, dần dần khôi phục như cũ. Ngưng hình thời gian đối với cho ngoại giới mà nói là rất dài dòng, rất nhanh, 3 ngày thời gian đã trôi qua rồi. Giữa không trung, Chu Duy Thanh mắt thần như cũ là như vậy cô đọng. Thân hình cũng như cũ là như vậy ổn định. Giống như là vừa mới bắt đầu ngưng hình lúc sống nhau. Nhưng là người sáng suốt là có thể nhìn ra. Chu Duy Thanh kia 5 mét cao đích năng lượng thân thể so với mới vừa lúc mới bắt đầu lộ ra vẻ hơi hư ảo vài phần. Hiển nhiên là tự thân năng lượng đang không ngừng tiêu hao nguyên nhân. Bất quá kia Bích Ngọc Long thể tích cũng đã giảm bớt gần 1/3 trình độ. Ngưng hình thời gian dài như vậy, vô song giáo một đám các cường giả hơn là không dám có chút khinh thường. Ở Long Thích Nhai điều động, từng nhóm tiến hành nghỉ ngơi. Đồng thời, cũng điều động rồi Thiên Cung Thành bên trong đại lượng binh lính. Phong tỏa Thiên Cung Thành chung quanh các quan ải. Hết thảy buôn bán lui tới có bộ tạm thời dừng lại. Vì Chu Duy Thanh an toàn, Thiên Cung Đế Quốc cũng tuyệt đối có thể nói là tận hết sức lực. Trong nháy mắt lại là 4 ngày đi qua. Suốt 7 ngày rồi, Chu Duy Thanh ngưng hình như cũ không có kết thúc. Làm kia Bích Ngọc Long thể tích giảm bớt đến một nửa sau, Chu Duy Thanh ngưng hình tốc độ rõ ràng rơi xuống thấp xuống. Mặc dù không biết hắn đi ra cho cái gì suy nghĩ, tốc độ rớt xuống cũng là ý nghĩa hắn toàn thân ngưng hình thời gian trở nên lâu. Chu Duy Thanh năng lượng thân hình đã rõ ràng trở nên có chút hư ảo rồi. Thậm chí mơ hồ có thể thấy ở nơi này hư ảo trong bản thể. Nhưng là duy nhất không có biến hóa đúng là Chu Duy Thanh ánh mắt tòng thủy trí trung cũng là như vậy chuyên chú. Nhất làm người ta hơi bị rung động chính là hư không ngưng hình mà thành quyển trục. Trải qua này 7 ngày đã đại khái có thể nhìn ra kia hình thái rồi. Màu xanh biếc quang mang tựa hồ là trên không trung buộc vòng quanh rồi một mở lớn lưới. Trên của hắn có đông đảo kỳ dị đường vân. Mà mỗi một đảo đường vân thượng cũng lộ ra vẻ phức tạp như thế mà huyên lệ. Nếu như là một loại ngưng hình quyển trục, nhưng là từ ngưng hình trên quyển trục đồ án là có thể nhìn ra kia ngưng hình là cái gì. Nhưng là Chu Duy Thanh cái này nhưng hoàn toàn nhìn chưa ra. Những thứ kia hoa văn nhìn qua rất có quy luật. Nhưng chỉ là phân rõ không ra đến tột cùng là như thế nào ngưng hình trang bị. Vốn không thể nào thật sự là một tấm lưới sao. Chân chính biết trong đó bí mật cũng chỉ có Đoạn Thiên Lãng, bởi vì này mở quyển trục căn bản là hắn sở thiết kế. Cho dù là đang chế luyện quyển trục Chu Duy Thanh, cũng không biết này mở quyển trục hoàn thành sau lấy mang cho hắn cái kia Hận Địa Vô Hoàn sáo trang như thế nào ngưng hình biến hóa. Đoạn Thiên Lãng vẫn cũng ở dưới mặt nhìn chăm chú vào, không muốn bỏ qua cho bất kỳ một cách nào chi tiết. Cho dù là Long Thích Nhai tự mình đến đây lời khuyên, để cho hắn nghỉ ngơi một chút, cũng bị hắn không chút lựa chọn cự tuyệt. Hoặc là nói, ánh mắt của hắn liền từ tới cũng không có rời đi quá Chu Duy Thanh. Căn bản là không có phản ứng Long Bàn Tử. Long Thích Nhai cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng tự thân thiên lực cẩn thận trợ giúp Đoạn Thiên Lãng điều tiết thân thể. May là lúc trước Chu Duy Thanh đối với Đoạn Thiên Lãng thân thể cải tạo làm hết sức đúng chỗ. Mặc dù lần này đối với hắn tiêu hao khổng lồ, nhưng đối với thân thể ảnh hưởng xa không bằng lấy trước như vậy lợi hại. Ít nhất sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Lão Đoạn, còn bao lâu Duy Thanh mới có thể hoàn thành? Long Thích Nhai không nhịn được hỏi. Đoạn Thiên Lãng nhìn không chung, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ta cũng không biết. Này trương bản thiết kế, càng chạy đến phía sau lại càng khó khăn hoàn thành. Bởi vì liên quan đến cùng phía trước hô ứng, cho nên Duy Thanh tốc độ mới có thể hạ thấp xuống. Bất quá ngươi không cần phải gấp, nếu như Duy Thanh cũng kiên trì không dưới tới lời mà nói. Như vậy, ở trên thế giới này liền không có bất kỳ một gã thần sư có thể kiên trì xuống tới phần này quyển trục chế luyện rồi. Ta đối với hắn có lòng tin tuyệt đối. Ở tinh thần thần vực dưới kỳ tích chắc chắn ra đời. Lại là 7 ngày. 7 ngày vừa 7 ngày. Lúc ấy đang lúc kéo dài đến thứ 21 ngày thời điểm. Chu Duy Thanh hồng nhan chi kỷ cửa cũng đã có chút thiếu kiên nhẫn rồi. Ngay cả Lục Tuyệt Đế Quân Long Thích Nhai cũng là như thế. Giữa không trung, kia Bích Ngọc Long đã sớm mất đi hình rồng. Chẳng qua là còn thừa lại cuối cùng không nhiều lắm một đoàn bích lục sắc quang mang mà thôi. Mà Chu Duy Thanh bộ dạng là bọn hắn không cách nào bình tĩnh trọng yếu nguyên nhân. Vốn là năng lượng thân thể đã biến mất. Thậm chí ngay cả không trung tinh thần thần vực cũng đã trở nên vô cùng lờ mờ. Ánh sao cũng đã thấy không rõ lắm. Nhìn bộ dáng kia, rõ ràng là tùy thời cũng có thể hỏng mất dường như. Dưới tình huống như vậy, ai còn có thể nói Chu Duy Thanh có thể kiên trì bao lâu? Hiện ra phụng thể Chu Duy Thanh, trong hai tròng mắt như cũ tinh quang bắn ra bốn phía. Nhưng là sắc mặt của hắn cũng là một mảnh tái nhợt. Ở hai tay luật động thời điểm, thân thể còn có thể thỉnh thoảng xuất hiện rất nhỏ đung đưa. Bộ dáng kia rõ ràng chính là muốn ủng hộ không nổi nữa. Mà dựa theo tốc độ bây giờ, hắn ít nhất cũng còn cần đếm ngày thời gian mới có thể hoàn thành toàn bộ ngưng hình A. Vì vậy tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh. Nhưng là vào lúc này Chu Duy Thanh đã bỏ ra to lớn như thế, ai dám thứ nhất đi lời khuyên hắn dừng lại đây. Một ngày vừa một ngày, màn mắt đang lúc lại là 3 ngày trôi qua. Chu Duy Thanh trên không trung thân thể đã bắt đầu rồi run rẩy, không ngừng run rẩy đầu. Chỉ có hai tay cùng ánh mắt hay là ổn định. Thiên cung thành bầu trời, Chu Duy Thanh thân ảnh đã lộ ra vẻ hết sức nhỏ bé. Chỉ có kia khổng lồ bích lục tia sáng quang huy bắn ra bốn phía. Tinh thần thần vực ở ngày hôm qua cũng đã hoàn toàn biến mất. Mà màu xanh biếc hư không ngưng hình quyển trục nhưng giống như là mới đích tinh không. Lấy thiên cung thành phía trên chiếu rọi thành một mảnh huyễn lệ bích lục xe. Ngưng hình đã đến thời khắc tối hậu. Nhưng là Chu Duy Thanh ngưng hình tốc độ đã hạ thấp tựa như ốp sen kiếm ba trình độ. Thiên Nhi, Thượng Quan Tuyết Nhi, Phỉ Nhi, Băng Nhi, Tiểu Vu Nữ. Lúc này các nàng không có ở không trung thủ hộ Chu Duy Thanh. Nơi đó có Long Thích Nhai ở. Ngũ nữ toàn bộ cũng quỳ rạp xuống Đoạn Thiên Lãng trước mặt. Các nàng mặc dù không có nói gì, nhưng ai cũng biết các nàng là ở khẩn cầu cái gì. Cho dù là Đoạn Thiên Lãng cũng không có thể không động dung. Đoạn Thiên Lãng cắn chặt hàm răng. Hắn không có lên tiếng. Đối với hắn mà nói, này mở quyển trục thật sự là quá trọng yếu. Nhất là ngưng hình đã đến thời khắc tối hậu. Mặc dù Chu Duy Thanh động tác đã vô cùng chậm chạp, nhưng hắn cuối cùng còn tải tới trước. Ở Chu Duy Thanh sau lưng, hai cánh đã triển khai. Hắn tiêu hao nhưng không chỉ là thánh lực, bởi vì hắn thánh lực đã hoàn toàn khô kiệt. Hiện tại hắn sở tiêu hao đó là tánh mạng của mình lực. Hoàn toàn dựa vào trong lồng ngực một hơi chống đo. Vào lúc này, Đoạn Thiên Lãng không chỉ là vì mình, cũng là vì Chu Duy Thanh. Nếu như Chu Duy Thanh không có thể thành công, như vậy đối với hắn đà kích có thể nghĩ, rất có thể hắn vĩnh viễn đều không thể đột phá đến thiên thần cấp rồi. Mà Chu Duy Thanh một khi thành công, như vậy đi thông thiên thần cấp đại môn lấy hoàn toàn cho mở rộng. Cho dù không thể lập tức đột phá, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa thời gian này còn quyết sẽ không dài. Ngũ nữ đang là bởi vì cảm nhận được Chu Duy Thanh tánh mạng trôi qua, cho nên mới quỳ xuống trước Đoạn Thiên Lãng trước mặt. Các nàng cũng rất rõ ràng. Nếu như nói ở thiên cung thành bên trong có người có thể đủ ngăn cản Chu Duy Thanh tiếp tục nữa lời mà nói, như vậy người này không phải là Chu Duy Thanh phụ thân của Chu Đại Nguyên Soái, cũng không phải là Chu Duy Thanh lão sư Lục Tuyệt Thần Quân Long Thích Nhai, mà là các nàng trước mặt vị này sư thúc. Ngũ nữ cái quỷ này chính là một ngày một đêm. Mà không trung Chu Duy Thanh nhưng càng thêm lảo đảo muốn ngã rồi. Tuy một mình hắn để hoàn thành này mở quyển trục thật sự là quá khó khăn rồi. Không sai, Chu Duy Thanh tu vi là đầy đủ, thậm chí còn hơn lúc trước. Nhưng là ngàn vạn không nên quên, hắn từ ý nào đó mà nói, cũng không tính là một gã chân chính thần sư a. Hắn sở dĩ có thể hoàn thành thần sư, có thể hoàn thành chế luyện, dựa vào chính là thời gian nghịch lưu. Mà khi hắn bắt đầu chế luyện này trương ngưng hình quyển trục thời điểm, thánh lực tiêu hao to lớn, xa xa vượt ra khỏi ngoại giới bổ sung. Kia bích ngọc long so với hắn tưởng tượng còn muốn khó dây dưa hơn. Vì vậy, cho dù là Đoạn Thiên Lãng cũng không nghĩ tới chế luyện này mở quyển trục thế nhưng khó khăn đến trình độ như vậy. Hắc hắc, tiến vào giai đoạn cuối cùng rồi nha. Thiên Châu cuối cùng huy hoàng phải dựa vào mọi người tới hỗ trợ cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử. Tảng sáng cập nhật tổ mới gặp gỡ bi tranh quạt cung cấp. Chương 286 dẫn long nhập quyển thiên hạ vô song hạ. Côn Ve Tơ Sát Thức 1984. Nguồn Ban Lôn Oi. Com. Nhìn không trung lảo đảo muốn ngã. Mạng lúc nào cũng có thể hỏng mất Chu Duy Thanh. Đoạn Thiên Lãng thở dài một tiếng. Cuối cùng đứng lên. Thân là một gã thần sư. Hắn rõ ràng nhất Chu Duy Thanh còn cần bao lâu mới có thể hoàn thành. Chỉ sợ chỉ còn lại cuối cùng thu quan một chút xíu. Đó cũng là còn muốn 3 ngày à. Mà hiện tại Chu Duy Thanh, nếu quả thật kiên trì 3 ngày xuống tới, sợ rằng thân thể của hắn cũng không cách nào nhận chịu. Sư thúc. Ngũ nữ nhìn Đoạn Thiên Lãng đứng lên, đồng thời hướng hắn xá đi xuống. Đối với các nàng mà nói, cho dù là Chu Duy Thanh tương lai tu vi không có tiến thêm, các nàng rồi không thèm quan tâm. Các nàng chỉ là hy vọng nam nhân của mình có thể hào hào sống a. Nhìn Chu Duy Thanh trên không trung bộ dạng, các nàng thật không cách nào ức chế chính mình nội tâm đích tình cảm. Chậm rãi hít sâu một cái, Đoạn Thiên Lãng trên người thiên lực phóng thích, hướng không trung tung bay dựng lên. Giữa không trung, Long Thích Nhai rồi vẫn đều chú ý tới đây bên này. Hắn không thể đi lời khuyên Đoạn Thiên Lãng, bởi vì Đoạn Thiên Lãng vì Chu Duy Thanh giao ra thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Vô luận là làm Chu Duy Thanh lão sư vẫn là làm Đoạn Thiên Lãng bằng hữu. Vào lúc này, hắn căn bản cái gì đều không làm được. Mắt thấy Đoạn Thiên Lãng phi thân lên, Long Thích Nhai nhất thời ám ám thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mới kết thúc sao. Nhưng là ở trong lòng hắn rồi tràn đầy không đành lòng cùng thất lạc. Phần này không đành lòng tự nhiên là nhằm vào Đoạn Thiên Lãng. Bởi vì cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Lần này thất bại, đối với Đoạn Thiên Lãng đả kích có thể nghĩ. Sợ rằng đã biết vì hảo huynh để chắc chắn mang theo tiếc nuối mà rời đi cái thế giới này rồi. Đồng dạng, hắn rồi giống nhau thất lạc. Thân là Hận Thiên Vô Bả Sáo Trang kẻ có được. Long Thích Nhai rồi tại dạng hy vọng thấy Hận Địa Vô Hoàn Sáo Trang thứ 11 vật xuất hiện a. Mà bây giờ nhìn lại, đây hết thảy tựa hồ cũng đã trở nên không thể nào. Đoạn Thiên Lãng mím môi đôi môi, chậm rãi hướng Chu Duy Thanh phương hướng bay đi. Khoảng cách càng gần, hắn càng năng thấy rõ ràng hiện tại Chu Duy Thanh trạng huống. Tuyệt đối có thể dùng đập vào mắt kinh tâm để hình dung. Vì kiên trì ngưng hình, hiện tại Chu Duy Thanh ra mặt ngoài đã muốn đại lượng mạch máu có thể rõ ràng thấy. Hắn quả thật đã đem hết khả năng. Hắn là đang thiêu đốt tánh mạng của mình tiếp tục ngưng hình a. Vẫn không thể có nửa phần thành kiến. Duy Thanh quên đi. Đoạn Thiên Lãng đôi môi run rẩy nhẹ nhàng nói ra. Nhưng là vào lúc này, chẳng ai ngờ rằng chính là Chu Duy Thanh đối với Đoạn Thiên Lãng lời vừa rồi ngoảnh mặt làm ngơ. Trên tay hành động không một chút dừng lại ý tứ. Rồi ở nơi này mọi người trong lòng khẩn trương, không biết nên làm thế nào cho phải lúc sau. Trong lúc bất chợt, một tầng nhàn nhạt bích lục sắc quang mang theo Chu Duy Thanh trong cơ thể phát ra. Một cái sâu kín tiếng thở dài rồi đang lúc này ở không trung vang lên. Đứa ngốc, ngươi tại sao vẫn cũng không chịu mượn lực lượng của ta đây? Chẳng lẽ ngươi cho là nếu như ngươi thật kiệt lực mà chết ta là có thể sống đến sao? Thật là khờ a. Ngay sau đó, Chu Duy Thanh thân trên tuôn ra cái kia tầng bích lục sắc quang mang chợt tăng nhiều. Chỉ là một sát na, sẽ Chu Duy Thanh toàn thân cũng đều nhuộm đẫm thành thông thấu màu xanh biếc. đòi hỏi tiêu hao sinh mệnh năng lượng lấy một cái cực kỳ tốc độ kinh người khôi phục. Không chỉ có như thế, Chu Duy Thanh trên tay Sở Khiên Cung không muốn tiến hành cuối cùng dung hợp thánh lực. Ở nơi này bích lục sắc quang mang bao phủ xuống thế nhưng mềm mại giống như tiểu miêu giống nhau. Hướng quyển trục cuối cùng vị trí dấu vết mà lên. Cao giữa không trung, một cái xinh đẹp thân ảnh lặng lẽ hiện lên. Lục Dực ở sau lưng nàng giản ra. Nhìn phía dưới kia trên mặt tràn đầy chấp nhất nam nhân. Ánh mắt của nàng rất nhu hòa. Mà ở cô ta bộ ngực vị trí, đồng dạng là bích quang lói lên. Cô ta lẩm bẩm tự nhủ tại sao. Trong lòng ta sẽ có thống khổ cảm xúc. Chẳng lẽ đây chính là loài người theo lời thích? Hoặc là thích sao? Nhưng là ta cũng không phải là loài người. Tinh linh nữ vương xuất hiện. Lệnh trên bầu trời một mảng lớn khu vực tất cả đều biến thành màu xanh biếc. Cùng lúc đó, nồng nặc sinh mệnh khí tức rồi tùy theo từ trên trời giáng xuống. Có lẽ là bởi vì ngưng hình dịch trong mấu chốt nhất tạo thành bộ phận chính là tinh linh nữ vương máu. Cho nên, lúc này kia ngưng hình dịch trở nên vô cùng mềm mại. Đòi hỏi còn muốn 3 ngày mới có thể hoàn thành một bước cuối cùng. Ở chiếm được tinh linh nữ vương ủng hộ, Chu Duy Thanh một lần là xong. Chói mắt bích quang trên không trung lóng lánh. Nồng đậm năng lượng ba động làm cả thiên cung trên thành trống không không gian toàn bộ kịch liệt chấn động. Cho dù là tinh linh nữ vương cường giả như vậy, vào lúc này cũng không khỏi không tạm thời tránh ra trong đó phong mang. Lui về phía sau đến xa một chút hơi bị. Mấy ngày trước, khi Chu Duy Thanh bắt đầu tiêu hao tự thân sinh mệnh lực đến kéo dài ngưng hình lúc sau, cùng hắn tiến hành tánh mạng cùng hưởng tinh linh nữ vương cũng cảm giác được rồi. Mặc dù Chu Duy Thanh đã tại khắc chế không để cho mình mượn tinh linh nữ vương sinh mệnh lực, nhưng là lấy bọn họ lẫn nhau ở giữa chặt chẽ liên lạc, tinh linh nữ vương như thế nào lại không phát hiện được đây? Dưới tình huống như vậy, tinh linh nữ vương không chút lựa chọn ở trước tiên chạy tới. Liền chính nàng cũng đều không rõ. Đây tột cùng là bởi vì tự thân an nguy vẫn là tự đối với Chu Duy Thanh quan tâm. Cho đến cô ta tự mình lại tới đây. Đem sinh mệnh lực mạnh mẽ rót vào Chu Duy Thanh trong cơ thể. Thông qua giữa hai người liên lạc. Bảo vệ ở Chu Duy Thanh thân thể. Cô ta mới phát hiện, mình cùng người nam nhân này trong lúc sợ rằng vĩnh viễn cũng phải có loại không cách nào kể rõ quan hệ. Có lẽ này thì là bởi vì bọn hắn lẫn nhau lẫn hấp thu đối phương năng lượng nguyên nhân đi. Màu xanh biếc quang mang trên không trung dần dần biến hình. Đòi hỏi phức tạp đường vân ở chỉ trong nháy mắt thế nhưng tất cả đều biến mất không thấy. Hóa thành một đảo màu xanh biếc cường quang. Trong phút chốc lan tràn mấy ngàn thước. Trên không trung trằn trọc xê dịch. Giống như là đạt được học sinh mới sau đích hoan hô tước dược bình thường. Bích lục sắc quang mang bính bắt đầu chuyển động theo quy luật lúc sau. Có chút giống phía trước bích ngọc long hình thái. Chích bất quá hiện tại nó không biết nếu so với kia bích ngọc long mạnh to được bao nhiêu. Mà dần dần, theo hắn trên người bắt đầu xuất hiện nồng đậm tinh sáng lóng lánh. Mà đòi hỏi màu xanh biếc rồi theo này tinh quang xuất hiện mà từ từ thối lui. Dần dần biến thành màu trắng. Trong suốt trong sáng màu trắng. Thấy này màu trắng lúc sau, tinh linh nữ vương cũng không khỏi mở to đôi mắt đẹp. Cô ta có thể nhìn rõ ràng cảm nhận được kia trong đó xúc tích hợp là cái gì. Chu Duy Thanh thành công. Hắn thành công chế tạo ra thứ 11 vật truyền kỳ sáo trang. Nhưng là này vừa tuyệt không chỉ là trước tiên truyền kỳ sáo trang đơn giản như vậy. Không sai. Theo thần sư góc độ đến xem, Chu Duy Thanh có thể cũng coi là cách điển hình tay mơ. Không có thời gian nghịch lưu lời mà nói, hắn căn bản không thể nào hoàn thành lần này ngưng hình. Nhưng là, rồi giống như trước không nên quên, ở ngưng hình khó khăn đồng thời, hắn sử dụng cũng không phải thiên lực a. Đến truyền kỳ sáo trang cái này mặt ngưng hình quyển trục chế tạc, là cần chế tạc người bản thân không ngừng đem tự thân thiên lực dung nhập vào quyển trục trong, mới có thể từ từ hoàn thành. Chu Duy Thanh dung nhập vào cũng không phải là thiên lực, mà là thánh lực. Cái kia đã đạt tới thiên đế cấp đỉnh, có tinh hạt thánh đan thánh lực. Đây cũng là tại sao phần này quyển trục chế tạc như thế khó khăn. Đem Chu Duy Thanh cũng đều suýt nữa rút ra trọng yếu nguyên nhân. Phải biết rằng, Chu Duy Thanh thực lực bây giờ cũng đã không kém hơn thiên thần cấp cường giả rồi. Liền hắn là ở tinh linh nữ vương dưới sự trợ giúp mới có thể cuối cùng hoàn thành này mở quyển trục chế tạc. Có thể nghĩ, này hư không ngưng hình quyển trục đến tột cùng hấp thu bao nhiêu thánh lực. Trong đó còn muốn bao gồm tinh thần thần vực đều cung cấp đại lượng thánh lực năng lượng ở trong đó. Huyền phù ở giữa không trung, ngay tại Chu Duy Thanh bên người cách đó không xa Đoạn Thiên Lãng không có nửa phần lui bước ý tứ. Vẫn là Long Thích Nhai đi tới bên cạnh hắn bảo vệ hắn. Mới là làm hắn không đến nổi bị trong không khí mạnh mẽ năng lượng dư ba đều đánh sâu vào. Dẫn long nhập quyển trên đời vô song. Tướng này phải không nhưng phục chế kỳ tích. Thành công, chúc ta thành công. Ta cuối cùng thấy được thứ 11 vật truyền kỳ sáo trang chế tạc hoàn thành. Hơn nữa này đã hoàn toàn không phải ta sở thiết kế truyền kỳ sáo trang. Thánh lực lệnh trong đó thăng hoa, chúng ta thật thành công. Trong hư không, kia khổng lồ bạc quang trong nháy mắt thế nhưng xông lên vạn thước cao không. Có thể nhìn qua, chỉ còn lại có một cái nho nhỏ bạch sắc quang điểm. Nhưng là, lần này Chu Duy Thanh nhưng tuyệt không gấp gáp. Bởi vì hắn năng rõ ràng cảm nhận được kia bạch quang cùng mình ở giữa liên lạc. Hận địa vô hoàn thứ 11 vật sáo trang quyển trục cuối cùng chế tạc xong. Này hư không ngưng hình mà thành quyển trục. Ở hoàn thành trong nháy mắt đó, cũng đã là thân thể của hắn một phần. Tiếp theo trong nháy mắt, kia bạch quang đã từ trên trời giáng xuống. Khi nó đi tới Chu Duy Thanh hướng trên đỉnh đầu 100 mét xung quanh lúc sau, chợt tản ra, hóa làm một khổng lồ bạch sắc quang hoàn khuyết tán ra. Chu Duy Thanh hoàn toàn là theo bản năng giơ lên tay phải của mình. Trên tay phải đã có 11 viên băng loại phỉ thúy thể châu tản ra nhu hóa bạch quang. Tựa hồ là đang cùng kia không trung bạch sắc quang hoàn lẫn nhau hô ứng. Sau một khắc, kia khổng lồ bạch sắc quang hoàn đã từ trên trời giáng xuống. Đinh tai nhức ấp sồng ngâm thanh hỗn hợp có một trời đất chí lý loại kỳ dị ba động. Thì hướng Chu Duy Thanh tay phải theo 4 phương 8 hướng hội tụ tới. Ông! Khi kia bạch quang cùng băng loại phỉ thúy thể châu trùng hợp trong nháy mắt, Chu Duy Thanh cả người thân thể cũng đều kịch liệt run rẩy lên. Hắn đều tiêu hao thánh lực, giống như vào giờ khắc này toàn bộ đảo quán mà quay về dường như. Hơn nữa, hắn đã có hận địa vô hoàn sáo trang 10 kiện giống như rồi bởi vì này nhũ bạch sắc quang mang gia nhập mà kịch liệt sóng gió nổi lên. Không ngừng tản mát ra một cổ kỳ dị năng lượng ba động. Phảng phất là ở kháng cự cuối cùng này đến thứ 11 vật dường như. Kỳ dị một màn xảy ra. Ở Chu Duy Thanh 11 viên thể châu ở ngoài. Thế nhưng vừa ngưng tụ ra rồi một viên thể châu. Khác chính là. Nó mặc dù cũng là màu trắng. Nhưng cùng mặt khác 11 viên hoàn toàn khác. Chính là cái loại này trong suốt trong sáng. Đầy giấy trời đất chí lý màu trắng. Thậm chí cũng đã trở thành những khác 11 viên băng loại phỉ thúy thể châu lãnh tụ. Hơn nữa, viên này thể châu nhìn qua hơi hơi có chút hư vô cảm. Cùng với khác 11 viên cũng không giống nhau. Mơ hồ có thể thấy ở nơi này màu trắng trong hạt châu bộ, giống như có một điều con rắn đang không ngừng bồi hồi. Đòi hỏi hận địa vô hoàn sáo trang rất nhanh yên tĩnh lại. Bọn họ bị chinh phục thời gian so với Chu Duy Thanh trong tưởng tượng còn muốn ngắn ngủi hơn. Sau một khắc, liên tiếp 10 đạo ám kim sắc quang mang giống như cuộn sóng bình thường ở Chu Duy Thanh trên người sáng lên. Hận địa vô hoàn sáo trang trên người. Như cũ vẫn là 10 kiện bộ. Nhưng không còn là hoàn toàn sáo trang lúc sau phát sáng màu vàng. Mà là khôi phục sớm nhất thời kỳ màu vàng lợt. Nhưng là. Chu Duy Thanh lại có thể rõ ràng cảm giác được. Này 10 kiện màu vàng lợt cùng lúc trước so sánh đã hoàn toàn bất đồng. Chương 287 Thánh Địa Đại Hội Thượng. Côn Vê Tơ Xin. Nguồn ban lôn oi. Com. Vốn hắn hận địa vô hoàn sáo trang bộ đồ trích là thuần túy tiến hành lực lượng tăng phúc cùng một ít kỹ năng tăng phúc. Nhưng là. Lúc này đây hắn lại phát hiện của mình hận địa vô hoàn sáo trang bộ đồ đã muốn trở thành thánh lực một phần. Cùng mình tất cả năng lực không tiếp tục phân lẫn nhau. Hắn có thể cú phát hiện tại kia màu vàng lợt bên trong che giấu điểm điểm tinh quang. Giống như là này thân giáp trụ hoàn toàn là do hắn tinh vân thánh lực ngưng tụ mà thành tựa như. Đồng thời mà hắn cũng rõ ràng, một khi tu vi của bản thân đột phá đến thiên thần cấp, như vậy, cương vừa hoàn thành để thập nhất kiện truyền kỳ sáo trang liền sẽ lập tức hoàn thành cuối cùng dung hợp, làm cho mình hoàn toàn có được này một thân mới tinh truyền kỳ sáo trang, thậm chí có thể nói là đệ nhất thiên hạ truyền kỳ sáo trang. Đáng tiếc, bây giờ Chu Duy Thanh căn bản không thời gian đi thể hội hận địa vô hoàn sáo trang bộ đồ gây cho biến hóa của hắn. Trích là đến kịp nhìn về phía tinh linh nữ vương phương hướng. Hướng nàng hơi hơi gật gật đầu. Ngay sau đó, thân thể của hắn về phía sau nhất chồng. Liền ngã xuống long thích nhai trong lồng ngực. Hôn mê rồi. Đối với Chu Duy Thanh mà nói, này hơn 20 ngày tới nay hợp lại thật sự là quá lớn. Vô luận là thân thể, thánh lực vẫn là thần niệm thượng, cũng đã thì siêu gánh nặng vận chuyển. Nếu như không phải bởi vì tinh linh nữ vương khổng lồ kia sinh mệnh lực làm dịu, lệnh thân thể hắn tiếp tục tiến hóa, hoàn toàn hoàn thành song long hổ tà thần biến. Chỉ sợ hắn cũng sớm đã không chịu nổi. Nơ yếu khống chế thiên địa lực lượng lai chú tạo kỳ tích cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đương tinh linh nữ vương lúc đến nơi này, đều tự hỏi không thể nào làm được cùng Chu Duy Thanh đồng dạng sự. Mà tu vi của nàng cũng không phải là thiên đế cấp đỉnh phong. Mà là thiên thần cấp đỉnh phong A. Nhìn thật sâu Chu Duy Thanh liếc mắt một cái. Tinh linh nữ vương tỉnh không nói thêm gì. trong hư không vừa sải bước xuất, biến mất không thấy gì nữa. Lần này đối với Chu Duy Thanh tổn thương mặc dù không nhỏ, nhưng ưu đãi đồng dạng cũng là khổng lồ. Vô luận là tin tưởng vẫn là thánh lực khống chế, cho đến thân thể siêu gánh nặng vận chuyển hậu tăng lên, đều đối với hắn kế tiếp đánh sâu vào thiên thần cấp có khổng lồ ưu đãi. Long Thích Nhai nâng Chu Duy Thanh thân thể từ trên trời giáng xuống. Nay kéo dài gần một tháng thiên cung thành phong tỏa, cho đến cảnh tượng kỳ dị cũng coi như đi đến đây là kết thúc. Nhưng cho dù là tại mấy chục năm sau, một tháng này kỳ tích cũng lệnh thiên cung thành dân chúng nói chuyện say sưa. Nương theo sau Chu Duy Thanh bên này hoàn thành xong hắn là tối trọng yếu sứ mệnh chi, toàn bộ Hảo Mưu đại lục cũng kỳ dị yên tĩnh trở lại. Vô luận là Đan Đốn đế quốc vẫn là Bách Đạt đế quốc, thế nhưng toàn bộ thu liễm sinh lợi, giống như là cái gì cũng không có xảy ra tựa như. Mà ba tỷ muội thượng quan cho đến thiên nhi đều đang tại Chu Duy Thanh từ trong hôn mê sau khi tỉnh lại lặng lẽ rời đi thiên cung thành. Vũ biệt phản hồi Hảo Mưu cung cùng Tuyết Thần Sơn đi. Người sáng suốt đều có thể nhìn cho ra. Trên đại lục bình tĩnh bất quá chỉ tạm thời. Đan Đốn đế quốc hiển nhiên không có khả năng như vậy bỏ qua. Mà xem như Trung Thiên đế quốc, hiện tại cũng đã rất khó từ Đan Đốn đế quốc bên kia được cái gì tin tức. Đan Đốn đế quốc cùng Bách Đạt đế quốc tiến hành rồi nghiêm mật tin tức phong tỏa. Mà các đại quốc đều bị giống chống khua chiêng điều động binh lực. Về phần đại chiến khi nào thì triển khai, dân chúng bình thường không biết, nhưng là các quốc gia cao tầng đều rất rõ ràng. Mấu chốt ngay tại ở sắp đến cử hành Thánh Địa Đại Hội bài vị. Thánh Địa Đại Hội lúc đầu là mỗi cách 5 năm một lần, về sau liền biến thành 10 năm một lần. Khóa trước đại hội đều là ngũ đại thánh địa bày ra thực lực thời điểm. Bài danh phía trên thánh địa ở trên đại lục lực ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Thí dụ như đời trước thánh địa đại hội, Thiên Tà giáo tiếp tục lót đáy sau. Thêm nữa bọn họ có được tà hệ, bị mặt khác tứ đại thánh địa liên thủ áp chế, do đó uy thế giảm đi. Đồng thời cũng không bị đại lục các quốc gia sở tiếp nhận. Nếu không nói, cũng không đến nỗi thê thảm đến như thế đất vườn. Không có Chu Duy Thanh trợ giúp, chỉ sợ Thiên Tà giáo đã muốn không tồn tại nữa. Lúc này đây, Thánh Địa Đại Hội địa điểm tại Tuyết Thần Sơn. Hiểu đạo lý, ngậm. Không biết bao nhiêu nhân đang mong đợi lúc này đây Thánh Địa Đại Hội kết quả. Tại trong mắt mọi người, thật hiển nhiên Thiên Tà giáo thậm chí đã không có tham gia Thánh Địa Đại Hội tư cách. Huyết Hồng Ngục cường thế quật khởi cũng chắc chắn đã bị mặt khác tam đại thánh địa chèn ép. Nhưng về phần cuối cùng kết quả như thế nào lại không thể hiểu hết. Nếu như Huyết Hồng Ngục bị mặt khác tam đại thánh địa trấn áp thành công, như vậy Đan Đốn đế quốc cùng Bách Đạt đế quốc liên hợp cũng chắc chắn đã bị áp chế. Ngược lại, rất có khả năng là một khác đại đế quốc cường thế quật khởi thời cơ tốt nhất. Đến lúc đó, Trung Thiên đế quốc có thể không có thể đo nổi Đan Tôn. Bách Đạt liên quân chính là một không biết bao nhiêu. Đương nhiên, trước mắt trong thánh địa bộ tình huống không người biết được. Nhưng đại lục bầu không khí lại là chưa từng có khẩn trương. Tất cả quốc gia cao tầng ánh mắt tất cả đều tập trung ở Tuyết Thần Sơn. Lặng lặng cùng đợi cuối cùng kết quả đến. Thiên Châu Đảo, Hảo Mưu Cung. Thượng quan Thiên Dương ngồi ở chủ vị, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Thượng quan Thiên Nguyệt đứng ở bên cạnh hắn, sắc mặt bình tĩnh. Ba người kia nha đầu đã đi rồi. Thượng quan Thiên Dương nhàn nhạt mà hỏi. Thượng quan Thiên Nguyệt gật gật đầu, trên mặt toát ra vài phần bất đắc dĩ. Con gái lớn không dùng được a. Thượng quan Thiên Dương trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Nhẹ nhàng lắc đầu. Nói có lẽ này mới là tốt nhất kết quả. N. Thượng quan Thiên Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn huynh trưởng. Bởi vì hắn luôn cho rằng Thượng quan Thiên Dương nhưng thật ra là rất để ý ba tỷ muội thượng quan toàn bộ gả cho Chu Duy Thanh. Nhất là thượng quan Tuyết Nhi. Dù sao, xem như bất lo lắng thượng quan Tuyết Nhi thì nữ nhi của hắn. Đó cũng là bồi dưỡng trở thành kế nhiệm Hảo Miêu cung chủ người thừa kế. Cũng là Hảo Miêu cung một đời tuổi trẻ ưu tú nhất nhân tài. Thượng quan Thiên Dương có chút bất đắc dĩ nói, nghe nói tên tiểu tử kia đã muốn hoàn thành xong Hận Địa Vô Hoàn sáo trang bộ đồ để thập nhất kiện ngưng hình. Có lẽ chúng ta có năng lực ngăn cản Đan Đốn đế quốc cho đến Huyết Hồng Ngục quật khởi. Nhưng là lại tái cũng không ai có thể ngăn cản hắn dẫn dắt Thiên Cung đế quốc quật khởi. Đáng giá chúng ta khánh trương chính là đứa nhỏ này tỉnh không có gì dã tâm mà cũng không phải địch nhân của chúng ta. Nghĩ đến cái tiểu tử thúi kia, Thượng quan Thiên Nguyệt trên mặt cũng không khỏi toát ra vẻ mỉm cười. Đại ca, nếu như trọng tới một lần lời nói, cho ngươi tuyển chọn, hội như thế nào đối phó hắn? Thượng quan Thiên Dương đáy mắt ánh sáng lạnh chợt lóe. Ta sẽ không chút lựa chọn giết hắn đi. Hoặc là mạnh mẽ thu vào chúng ta Hảo Miêu cung bên trong. Thượng quan Thiên Nguyệt cười một tiếng. Ngươi nói rất đúng. Nếu như tái tới một lần lời nói, ta sẽ trực tiếp tương băng nhi gả cho hắn. Toàn lực ứng phó giúp hắn phục quốc. Nói vậy, hắn mới hội thực sự trở thành chúng ta Hảo Miêu cung nhân. Thượng quan Thiên Dương nhìn hắn một cái, nói đáng tiếc trên thế giới này không có nếu như. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng sao? Thượng quan Thiên Nguyệt sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, chuẩn bị tốt, tùy thời có thể xuất phát. Thượng quan Thiên Dương đột nhiên đứng lên. Trong mắt sạch sẽ bắn ra bốn phía. Hảo, liền cho ta xem khán. Huyết Hồng Ngục đến tột cùng có bao nhiêu bằng vào. Có gan khiêu khích toàn bộ đại lục. Xuất phát đi trước Tuyết Thần Sơn. Thị, Tuyết Thần Sơn. Cùng Vạn Thú Thiên Đường bốn mùa như mùa xuân bất đồng. Tuyết Thần Sơn cao tuyệt trên đỉnh núi. Trận gió lạnh thấu xương. Cho dù là tu vi yếu một ít Thiên Châu Sư, đều rất khó đứng ở chỗ này ổn. Mà lúc này, nơi này lại đứng vững hai người. Một nam một nữ. Nữ tử tựa vào vậy nam nhân trong lồng ngực. Nam nhân chính là nhẹ nhàng tha vuốt mái tóc của nàng. Nha đầu ngốc, sắp phải làm mẹ. Vẫn còn như vậy làm nũng. Nếu để cho Vạn Thú đế quốc nhân nhìn đến người nam nhân trước mắt này dám nói xuất như thế hiền lành lời nói, khủng sợ người của bọn hắn lập tức sẽ cùng mặt đất tiếp xúc đi. Bởi vì người nam nhân này đúng là nắm trong tay Vạn Thú đế quốc ngàn vạn con dân sinh tử vu một tay Tuyết Thần Sơn chủ, đệ nhất thiên hạ cường giả. Ít nhất đang không có nhân đánh bại lúc trước hắn, hắn vẫn như trước là đệ nhất thiên hạ cường giả. Ba ba, ta khi nào thì mới có thể gặp lại đến mụ mụ? Ta cùng Duy Thanh nếu như chính thức lập gia đình lời nói, mụ mụ sẽ trở về sao? Tựa vào phụ thân trong lồng ngực Thiên Nhi, nhẹ nhàng nỉ non. Tuyết Ngạo Thiên ánh mắt căng thẳng. Mặc dù hắn có vô số cơ thiếp, nhưng thật sự thê tử lại chỉ có một. Đứa nhỏ cũng chỉ có trong lồng ngực Thiên Nhi mà thôi. Hắn không thể tái sinh dục sao? Đương nhiên không phải, hắn sở dĩ chỉ có này nhất nữ nhi cũng là bởi vì hắn đối nàng ái. Có thể làm cho mụ mụ ngươi trở về, vĩnh viễn bất sẽ rời đi, chỉ sợ chỉ có cái tiểu tử thúi kia đi. Không ngờ, ngắn ngủi mấy năm, hắn thế nhưng đã muốn phải trùng kích thiên thần cấp. Xem ra, mụ mụ ngươi so với ta cũng có tầm nhìn. Bất quá, ta còn là rất muốn tấu tiểu tử này một bữa. Còn chưa kết hôn khiến cho lão tử làm ông ngoại. Ngươi nói hắn có nên hay không bị đánh? Ba trà. Thiên Nhi không thuận theo ở phụ thân trong lồng ngực giãy giụa, thân thể mềm mại, mặt cười cũng là một phiến đỏ bừng. Tuyết Ngạo Thiên cười ha hà, nói con gái gả đi giống như bát nước tát đổ a. Cái khác không cần tính, dù sao ngươi chỉ có thể từ ta Tuyết Thần Sơn xuất giá. Ta tin tưởng Hảo Miêu cung kia hai vị này cũng có được cùng loại ý nghĩ. Chu Duy Thanh tiểu tử thúi này thật đúng là được trời ưu ái. Thiên Nhi có chút tò mò nhìn phụ thân nụ cười trên mặt. Ba ba, ngươi tựa hồ tuyệt không lo lắng sắp đến cử hành thánh địa đại hội. Duy Thanh thuyết, huyết hồng ngục cũng không tốt đối chúc. Mà, Tuyết Ngạo Thiên phất phất tay, ngăn cản nàng nói tiếp, cũng chỉ là một ít ngang ngược tiểu nhân mà thôi. Mấu chốt chính là hắn môn sau lưng cái tên kia. Duy Thanh cho ngươi đem đến cho ta tín ta đã nhìn rồi, lần này ta sẽ bồi hắn chơi một hồi. Đại lộn loạn không được. Nờ, Thiên Nhi không nói thêm gì nữa. Chỉ là lặng lặng rúc vào phụ thân thân biên. Nàng biết, tương lai nàng thực sự trở thành Chu Duy Thanh thê tử hậu, chỉ sợ cũng có rất ít thời gian trở về làm bạn cha già. Sở dĩ lúc này đối cha già vô cùng quyến luyến. Tuyết Ngạo Thiên ánh mắt hướng phương xa nhìn lại, ba ngày còn có tam ngày đi ra thánh địa đại hội thời điểm. Nhiều năm qua Tuyết Ngạo Thiên vẫn tâm lặng như nước, lúc này cánh thị có chút chờ mong cảm giác. Sơn chủ. Một cái thanh âm cung kính tại cách đó không xa vang lên. Tuyết Ngạo Thiên nhíu mày, hiển nhiên đối với mình và nữ nhi ấm áp bị quấy rầy có chút bất mãn. Mà đang ở ngoài mấy chục thước, thân hình cường tráng, một đầu có chút tán loạn bành trướng tóc bay rối, sư vương cổ tư đặc liền lặng lặng đứng ở nơi đó. Bất, hiện tại đã không thể xưng hắn vi sư vương. Bởi vì sự tình lần trước, hắn này sư vương vị trí đã bị Tuyết Ngạo Thiên ký đoạt. Hiện đang chủ trì sư nhân tộc thì con hắn cổ anh băng. Chương 287 Thánh địa đại hội hạ. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Có lẽ là bởi vì là trong khoảng thời gian này tới nay ở Tuyết Thần Sơn sinh ở lại nguyên nhân, cổ tư đặc này đầu lão sư tử tính tình thu liếm rất nhiều. Chẳng qua là thỉnh thoảng nhìn về phía Thiên Nhi ánh mắt như cũ mang theo vài phần cổ quái. Tuyết Ngạo Thiên thản nhiên nói, cũng bố trí tốt đến sao? Là sơn chủ, vạn thú thiên đường trong thiên thú đã bị chúng ta sơ tán đến bên ngoài. Khống thú quân đoàn liền trú đóng ở dưới chân núi. Tùy thời đợi lệnh. Hổ vương cũng đã lên núi rồi. Các tộc thiên vương cấp trở lên cường giả cũng đã tụ tập miệng, tổng cộng là thiên đế 2 người. Thiên vương 21 người. Tuyết Ngạo Thiên gật đầu, nói biết rồi. Ngươi truyền mệnh lệnh của ta. Từ hiện tại bắt đầu, mọi người không được tự tiện hành động. Cũng không cần đi ra ngoài tìm kiếm. phải Cổ Tư Đặc không có chất vấn Tuyết Ngạo Thiên lời mà nói, mà là cung kính đáp ứng một tiếng sau liền rút lui. Tuyết Ngạo Thiên trên mặt hiện lên một tia lãnh ý. Cũng đến đây đi. Bản thân ta muốn nhìn. Ở ta đây Tuyết Thần Sơn Thượng, các ngươi có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Tuyết Thần Sơn ở Tuyết Ngạo Thiên quật khởi lúc trước, ở trong thánh địa luôn luôn là xếp hạng dựa vào sau. Ở trong một thời gian ngắn, thậm chí so sánh với Thiên Tà Giáo còn không bằng. Nhưng Tuyết Thần Sơn cùng Thiên Tà Giáo không đồng dạng như vậy, chớ ngay tại ở bọn họ có Vạn Thú Đế Quốc cái này căn cơ tồn tại. Cho dù là Hảo Miêu Cung luôn luôn tới nay cường thịnh, cũng không dám thật lấy Tuyết Thần Sơn ép. Mà theo Tuyết Ngạo Thiên quật khởi, Tuyết Thần Sơn có hắn vị này thiên thần cấp cường giả sau, xếp hạng mới có thể lên như diều gặp gió. Nhưng vẫn như cũ so sánh với Hảo Miêu Cung hơi thấp một chút. Điểm này từ bọn họ trước mắt có thể lấy được xuất thủ cường giả là có thể nhìn ra. Thiên đế cấp mới bất quá hai người mà thôi. Mấy cái chữ này chỉ sợ cũng chỉ là so sánh với Thiên Tà Giáo khá hơn một chút. Nếu không có Tuyết Ngạo Thiên trấn giữ, Tuyết Thần Sơn ở trên đại lục địa vị có thể nghĩ. Dĩ nhiên Tuyết Thần Sơn cũng có bọn họ bằng vào đã đi. Vạn Thú Đế Quốc trong, lúc này lại đã là thầm ba mãnh liệt. Phương hướng bất đồng, bất đồng cường giả, đều ở hướng cùng một cách mục đích địa tụ tập. Quan hệ đến đại lục cách cuộc đánh một trận, thậm chí có thể nói là quan hệ đến đại lục an nguy đánh một trận sắp triển khai. Ba ngày thời gian chớp mắt là tới. Tuyết Thần Sơn bởi vì độ cao so với mặt biển cực cao, trong ngày thường phần lớn là mây mù lượn lờ, hôm nay nhưng có chút đặc thù. Bầu trời xanh vạn dặm không mây. Tuyết Thần Sơn không khí chung quanh lộ ra vẻ hết sức tinh khiết. Hơi có vẻ sắc bén sáng rỡ làm Tuyết Thần Sơn đỉnh núi nhiệt độ khó được lên cao rất nhiều. Đỉnh núi nền tảng cũng là Tuyết Thần Sơn chân chính thánh địa cửa vào ngoài. 20 tên đệ tử trẻ tuổi chia làm hai bên. Tân nhậm sư tử vương Cổ Anh Băng cùng với hổ vương Tuyết Ngạo Ảnh đứng ở chỗ tốt nhất. Hôm nay bọn họ là chịu trách nhiệm tiếp khách. Hổ vương Tuyết Ngạo Ảnh cũng là vẻ mặt bình tĩnh, mà Cổ Anh Thủy sắc mặt lại có vẻ có chút kích động. Hắn vẫn luôn là một Việt tỏa Việt dũng người. Bại bởi Chu Duy Thanh, đối với hắn đà kích thật lớn. Nhưng là phần này đả kích nhưng cũng đã trở thành hắn cố gắng động lực. Ngắn ngủn 2 năm, ở Tuyết Ngạo Thiên tận hết sức lực chỉ điểm, hắn thế nhưng đột phá thiên vương cấp, trở thành Vạn Thú Đế Quốc trong lịch sử trẻ tuổi nhất thiên vương cấp cường giả. Mặc dù Cổ Anh Băng không biết lần này thánh địa đại bỉ sẽ tạo thành như thế nào cục diện, nhưng khi hắn thấy Thiên Nhi trở lại sau thì loại dự cảm. Lần này thánh địa đại bị. Ở nơi này Tuyết Thần Sơn Thượng, hắn nhất định sẽ lần nữa nhìn thấy Chu Duy Thanh thân ảnh. Vừa nghĩ tới Chu Duy Thanh, Cổ Anh Băng sẽ cấm dùng sức cầm hai đấm. Đã tăng lên tới thiên vương cấp hắn đã sớm quyết định. Chỉ cần gặp lại được Chu Duy Thanh, nhất định phải hướng hắn lần nữa khởi xướng khiêu chiến. Cho dù là không là rồi Thiên Nhi, cũng muốn vì mình vinh dự mà chiến. Đáng tiếc chính là hắn cũng không biết. Đã biết Vạn Thú Đế Quốc trẻ tuổi nhất thiên vương danh hiệu, ở không lâu lúc trước đã bị Thiên Nhi phá vỡ rồi. Mặt trời lên cao, hổ vương Tuyết Ngạo Ảnh sắc mặt vừa động, trầm giọng nói tới, chúng ta nghênh đón. Vừa nói, hắn sải bước đi ở phía trước, Cổ Anh Băng cùng ở bên cạnh hắn, cùng đi đến dừng lại, đỉnh lối vào. Tuyết Thần Sơn đường cực kỳ cao chót vót. Từ đỉnh núi xuống phía dưới nhìn lại, nhất định sẽ làm cho người ta một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Cổ Anh Băng thấy rõ ràng, một chuỗi màu vàng thân ảnh đang lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước leo tường. Thông qua nhìn ra, ít nhất thấy được mấy chục người nhiều. Rất nhanh, những thứ này màu vàng thân ảnh đã đến gần đỉnh núi rồi. Tuyết Ngạo Ảnh ha ha cười một tiếng, nói Hoàng Tốc chủ phong thái như cũ, hoan nghênh đến Tuyết Thần Sơn. Từng đạo màu vàng thân ảnh hiện lên. Đông đảo người mặc màu vàng trường bào cường giả bay lên trời, rơi vào Tuyết Ngạo Ảnh, Cổ Anh Băng hai người trước người. Phía trước nhất là một nam một nữ, nhìn qua cũng là hơn 30 tuổi bộ dạng. Nam tử vóc người thon dài, mày kiếm sáng con mắt. Ở thân thể của hắn không khí chung quanh cánh hơi hơi vặn vẹo lên. Đó cũng không phải là hỏa thuộc tính mang đến, mà là thời gian thuộc tính. Ở bên cạnh hắn cô gái nhìn qua hết sức mảnh mai ôn nhu, hơi rơi ở phía sau nam tử kia nửa bước. Trong con ngươi đều là ôn nhu vẻ. Vừa nhìn liền là một đôi hết sức ăn ái phu thê. Nhưng là, nếu như cẩn thận chú ý cặp mắt của bọn hắn là có thể thấy bọn họ đáy mắt chỗ sâu cái kia phân tang thương. Rất hiển nhiên, bọn họ dáng ngoài cùng số tuổi thật sự cũng không tương xứng. Hổ Vương cũng hay là cứng như vậy sáng, đây là anh băng sao, nghe nói ngươi đã kế thừa sư tử vương vị, chúc mừng. Nam tử mặt mỉm cười nói, trong giọng nói một mảnh ôn hòa, thanh âm trong trẻo ôn nhuận, nghe vào tai trung hết sức thoải mái. Cổ Anh Băng cũng một mực đánh giá người. Hắn biết, phía trước nhất đây đối với phu thê, chính là hữu tình cốc cốc chủ vợ chồng, Hoàng Tinh Vân cùng Vân Nhược Vũ. Làm một đại thánh địa chúa tể, thực lực của bọn họ có thể nghĩ. Ở trên cao một lần thánh địa đại bỉ thượng, hắn liền đã từng thấy qua này nhị vị. Lúc ấy, Tà Đế Vu Vân Nguyệt cũng thua ở rồi trong tay bọn họ. Này hai vợ chồng luôn luôn là liên thủ phóng, đây cũng là hữu tình cốc truyền thống. Ra mắt Hoàng cốc chủ, Vân cốc chủ. Cổ Anh Băng hướng hai người khẽ dẫn thủ. Hắn hiện tại thân phận đã không giống với lúc trước, chính là thần thánh địa linh sư nhất mạch tộc trưởng, lại càng vạn thú đế quốc đế vương. Thân phận thượng liền không cho phép hắn đối trước mắt hai người này lễ tiết quá thịnh. Ở Hoàng Tinh Vân cùng Vân Nhược Vũ hai người sau lưng, hữu tình cốc tổng cộng tới 36 người, không khỏi là thiên vương cấp trở lên cường giả. Bọn họ sở dĩ là leo tường mà lên, mà không phải phi hành tới, là vì từ đối với Tuyết Thần Sơn tôn kính. Đây cũng là thánh địa đại bỉ một người trong quy củ bất thành văn. Hơn nữa để cho Cổ Anh Băng chú ý đúng là Hoàng Tinh Vân cùng Vân Nhược Vũ phía sau theo sát hai đôi phu thê. Nhìn qua cũng là hơn 40 tuổi bộ dạng, nhưng khí tức của bọn hắn nhưng cho Cổ Anh Băng một loại sâu không lường được cảm giác. Lấy Cổ Anh Băng hiện tại thiên vương cấp tu vi, để cho hắn cũng cảm thấy sâu không lường được. Này hai đôi vợ chồng hiển nhiên cũng là thiên đế cấp tu vi. Hơn nữa Hoàng Tinh Vân phu thê này nhưng chỉ là 6 tên thiên đế cấp cường giả a. 6 tên thiên đế, 30 vị thiên vương, lần này hữu tình cốc có thể nói là tinh nhuệ ra hết. Toàn thân thực lực mạnh, Nếu như Tuyết Thần Sơn không suy nghĩ Tuyết Ngạo Thiên tồn tại cũng không thể cùng bọn họ chống đo được. Phải biết rằng, Hữu Tình Cốc lực chiến đấu luôn luôn rất mạnh. Bọn họ am hiểu nhất phu thê liên hiệp chiến đấu. Còn có thời gian thuộc tính như vậy thánh thuộc tính tồn tại. Thượng một lần đại bỉ thời điểm, Hữu Tình Cốc xếp hạng thứ 3 vẫn còn ở Huyết Hồng Ngục trên. Ừ, hôm nay canh ba, mọi người nguyệt phiếu, phiếu đề cử đập. Chương 288 Thánh Địa Vô Song Giáo Thượng. Côn Ve Tơ Sát Thức 1984. Nguồn Ban Lôn Oi. Com. Hữu Tình Cốc trận chiến tương đối không nhỏ. Hoàng Tinh Vân lần nữa hướng Cổ Anh Băng gật đầu sau. Hỏi bọn họ còn chưa tới sao? Tuyết Ngạo Ảnh ha hả cười một tiếng. Nói hai vị cốc chủ là trước hết đến. Bên trong mời đi. Nghỉ ngơi địa phương đã dàn xếp tốt lắm. Đại ca chờ một chút sẽ đích thân tới gặp nhị vị. Hoàng Tinh Vân lắc đầu. Nói quên đi. Đại bỉ chính là đại bỉ. Khách sáo thì không cần. Hội trường phải là nơi này đi. Bọn họ chắc là làm cho cũng mau đã tới rồi. Chúng ta ở chỗ này chờ một chút đã đi. Lần này đại bỉ có thể nói là khóa trước tới nay phiền toái nhất một lần. Sớm một chút giải quyết cũng tốt. Tuyết Ngạo Ảnh rồi không bắt buộc. Hướng Cổ Anh Băng nói anh băng. Ngươi đi mời đại ca. Nói cho hắn biết Hoàng Cốc Chủ. Vân Cốc Chủ đến. Cổ Anh Băng gật đầu, xoay người tới Tuyết Thần Sơn nội bộ đi. Hoàng Tinh Vân cùng Vân Nhược Vũ dẫn theo Hữu Tình Cốc một đám các cường giả đi tới này rộng lớn nền tảng phía nam. Tự nhiên có Tuyết Thần Sơn đệ tử đưa lên chỗ ngồi cùng bàn. Đã sớm chuẩn bị xong nước trái cây. Thức ăn rồi tùy theo đưa lên. Thánh địa đại bỉ mặc dù là mỗi 10 năm mới là một lần. Nhưng thật sự đại bỉ quá trình mỗi lần cũng sẽ không quá dài. Những thứ này thánh địa các cường giả cũng đều không muốn cùng với khác mấy phương giao thiệp với thời gian quá dài. Cũng sẽ không làm quá nhiều dừng lại. Dù sao, mấy đại thánh địa trong lúc coi như là bên ngoài có điều liên hiệp Hữu Tình Cốc cùng Hảo Mưu Cung. Lẫn nhau cũng là lẫn kỵ. Bê. Sơ. Phô tô xúc. Tuyệt sẽ không cho đối phương bắt được bất kỳ thời cơ lợi dụng. Hữu Tình Cốc ngoại trừ hai vị cốc chủ ở ngoài 34 tên cường giả theo từ đầu đến giờ cũng là không nói một lời. Sắc mặt hết sức bình tĩnh đợi ở kia. Theo trên người bọn họ, căn bản nhìn không ra bất kỳ tâm tình ba động. Nhưng này 36 người tụ tập ở chung một chỗ. Cái loại này vô hình lực áp bách liền Tuyết Ngạo Ảnh như vậy đích thiên đế cấp cường giả cũng phải không muốn nhích tới gần. Phải biết rằng, trên một lần Hữu Tình Cốc đến đây lúc sau, mới là bất quá là 4 vị thiên đế mà thôi. Lần này lại trở thành 6 vị. Đang lúc này, Hoàng Tinh Vân đột nhiên lôi kéo Vân Nhược Vũ đứng lên. Mỉm cười nói lão bằng hữu tới. Hổ Vương, chúng ta cùng nhau nghênh đón một chút đi. Vừa nói, bọn họ Viêm Vợ hai người dẫn đầu đi tới đỉnh núi lối vào. Hướng dưới chân núi nhìn lại, có thể nhìn qua như cũ là một mảnh màu trắng. Còn hết sức cẩn thận quan sát ở nơi này mảnh màu trắng trong. Có đông đảo màu trắng điểm nhỏ tựa như vị trí hoàn nhảy bình thường lên núi lễ Phật đỉnh mà đến. Hai cổ gió mát kích động. Hai đảo màu trắng thân ảnh đã dẫn đầu mà lên. Bọn họ căn bản cũng không có ở trên vách núi đá nhường cái lực. Nhìn qua càng giống là dán vách núi phi hành mà lên dường như. Hai tập bạch y. hai đạo cao ngất thân hình phiêu nhiên rơi xuống đất. Nhưng không phải là Thượng Quan Thiên Dương, Thiên Nguyệt huyên để hai người sao? Hoàng Tinh Vân ha ha cười một tiếng, Thiên Dương, Thiên Nguyệt hai vị huyên trưởng luôn luôn tốt không? Vừa nói, hắn chủ động nghênh đón. Thượng Quan Thiên Dương mỉm cười nói, Tinh Vân, ngươi tới đến sớm. Vốn là ta còn tưởng rằng chúng ta sẽ là người thứ nhất đây. Hoàng Tinh Vân mỉm cười nói, chúng ta rồi là vừa mới đến. Thiên Dương huynh, các ngươi lần này tới người thật đúng là không ít a. Vừa nói, hắn còn hơi hướng Thượng Quan Thiên Thư đưa ra một cái ánh mắt. Thượng Quan Thiên Dương nhưng giống như là không thấy được dường như. Như cũ mặt mỉm cười. Nói không có biện pháp. Tình thế bức bách. Hổ Vương luôn luôn tốt không? Hắn lúc này mới giống như Tuyết Ngạo Ảnh lên tiếng chào hỏi. Tuyết Ngạo Ảnh cũng không giận. Dù sao, cho tới nay Hảo Miêu Cung cùng Tuyết Thần Sơn trong lúc quan hệ cũng không coi là hòa hợp. Hoặc là nói vẫn cũng làm lẫn nhau là lớn nhất đối thủ. Hơn nữa, luận địa vị, hắn cũng không phải cùng Hữu Tình Cốc chủ Hoàng Tinh Vân so sánh. Thượng Quan cung chủ tốt, bổn vương thân thể coi như bền chắc. Tuyết Ngạo Ảnh không mặn không nhạt trả lời một câu. Lúc này, Hảo Miêu cung một đám các cường giả cũng đã đều lên núi. Lệnh Tuyết Ngạo Ảnh thầm giật mình chính là, lần này Thượng Quan huyên để mang đến Hảo Miêu cung cường giả số lượng hẳn là so với lần trước đại bỉ còn nhiều. Không tính là huyên để bọn họ hai người đều có 108 người nhiều. Cho dù này 108 người tất cả đều là thiên vương cấp tầng thứ cường giả, nhưng ai cũng biết Hảo Miêu cung có một môn tuyệt học Hảo Miêu cung vô cực trận. Nhân số càng nhiều, bày Hảo Miêu cung vô cực trận uy lực rồi lại càng lớn. Trên một lần đại bỉ lúc, Tuyết Ngạo Thiên cũng không cách nào chiến thắng Thượng Quan Thiên Dương quyền dẫn Hảo Miêu cung vô cực trận. Lúc này mới cam bái hạ phong. Lệnh Tuyết Thần Sơn đành phải thứ hai. Mà lần đó, Thượng Quan huyên để mang đến bất quá là 64 người mà thôi. Lần này nhưng là đạt hơn 108 người. Hiển nhiên đây đã là Hảo Miêu cung mạnh nhất đội hình rồi. Bất quá, Hảo Miêu cung hẳn là còn có như vậy một, hai vị thiên đế cấp cường giả mới đúng. Lần này nhưng không có hộ tống đến đây. Nhưng này rồi có thể lý giải. Hiển nhiên là ở lại Hảo Miêu cung trấn thủ rồi. Dù sao lần này bọn họ có thể nói là cố gắng khiến chủ lực. Thượng Quan Thiên Dương như cũ là mặt mỉm cười. Hổ Vương, lệnh huyên ở đâu a? Chúng ta những thứ này lão bằng hữu cũng đều đến. Hắn tổng yếu đi ra gặp được vừa thấy đi. Hổ Vương sắc mặt hơi biến đổi. Chính lúc hắn mới nói cái gì đó lúc sau, một cái lãnh đạm thanh âm truyền đến. Lúc nào chúng ta Tuyết Thần Sơn cùng các ngươi Hảo Miêu cung có thể xưng là bằng hữu rồi. Tất cả mọi người cảm nhận được một cổ chân thật áp lực chợt xuất hiện tại Tuyết Thần Sơn đỉnh. Ánh mắt đồng thời quăng đi. Chỉ thấy Tuyết Thần Sơn chủ Tuyết Ngạo Thiên ở cổ anh băng cùng đi dưới chậm rãi đi ra. Thượng Quan Thiên Dương sắc mặt hơi ngưng tụ. Nụ cười trên mặt rồi thu liếm mấy phần. Ánh mắt của hắn cùng Tuyết Ngạo Thiên trên không trung đụng vào nhau. Giống như có vô hình tia lửa bắn ra bình thường. Tất cả mọi người là lão đối thủ. Lần nữa chạm mặt. Mãnh liệt địch ý căn bản là không có chút nào giữ lại tóe phát ra. Hữu Tình Cốc chủ Hoàng Tinh Vân vợ chồng ở bên cạnh nhìn. Hoàng Tinh Vân hơi di động nửa bước. đứng ở Thượng Quan Thiên Dương bên người. Ngày mai lộ ra mấy phần cùng chung mối thù ý tứ. Mà trên thực tế, Hữu Tình Cốc rồi vẫn luôn là cùng Hảo Miêu Cung đứng chung một chỗ đối kháng Tuyết Thần Sơn. Tựa như từng ấy năm tới nay, Bảo Phách Đế Quốc luôn luôn ở liên hiệp Trung Thiên Đế Quốc, Phỉ Lệ Đế Quốc đối kháng Vạn Thú Đế Quốc giống nhau. Tuyết Ngạo Thiên đối với Hoàng Tinh Vân ánh mắt không thèm để ý chút nào. Giống như trong mắt của hắn còn Thượng Quan Thiên Dương một người dường như. Phong dù ánh mắt ẩn hàm bén nhọn sát khí. Giống như tùy thời cũng có thể bộc phát ra kinh thiên động địa công kích. Thượng Quan Thiên Nguyệt cũng là hơi trước nửa bước đứng ở Thượng Quan Thiên Dương bên kia. Tuyết Ngạo Thiên là bọn hắn công nhận thiên hạ hôm nay đệ nhất cường giả. Một chọi một dưới tình huống. Mọi người tại đây người nào rồi không phải là đối thủ của hắn. Bọn họ thật đúng là sợ vị này Tuyết Thần Sơn chủ đột nhiên động thủ. Hướng Thượng Quan Thiên Dương phát động toàn lực công kích. Nếu là bất hữu đều chuẩn bị tên là Thượng Quan Thiên Dương rất có thể sẽ có tổn thương. Thượng Quan Thiên Dương nhưng là chút nào không để cho. Đối mặt Tuyết Ngạo Thiên nhìn thẳng. Hắn tự hồ chỉ là đang nhìn một cái rất bình thường đối thủ mà thôi. Lạnh lùng ngưng mắt nhìn đối phương. Nhưng là ở thân thể của hắn chung quanh đã muốn như ẩn như hiện bạch sắc quang mang lói lên rồi. Đây là Hảo Miêu Cung vô cực công phát động dấu hiệu. Tuyết Ngạo Thiên khóe miệng biểu lộ một tia lạnh lùng nụ cười. Thản nhiên nói đã nhiều năm như vậy. Ngươi như cũ là dậm chân tại chỗ mà thôi. Ta rất thất vọng. Thượng Quan Thiên Dương nghe hắn những lời này. Nhất thời mặt liền biến sắc. Hiển nhiên là bị nói đến rồi chỗ đau. Vậy thì như thế nào? Chúng ta Hảo Miêu Cung như cũ là đệ nhất thiên hạ thánh địa. Cá nhân đích lực lượng vĩnh viễn cũng không cách nào cùng tập thể chống lại. Tuyết Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng. Vậy cũng nói không chừng. Đi qua hôm nay. Này đệ nhất thiên hạ thánh địa là người nào còn không biết đây. Nhị vị có thể hay không nghe Tinh Vân một lời. Hoàng Tinh Vân lần nữa trước một bước. Hơi đem hai đại thánh địa đứng đầu ánh mắt lẫn nhau tách ra một chút. Bất quá. Hắn làm như vậy. Tự thân rồi thừa nhận rất lớn áp lực. Dù sao, đây chính là hai đại thánh địa đứng đầu a. May là hắn còn có thê tử tương trợ. Rồi mới miễn cưỡng đem Tuyết Ngạo Thiên cùng Thượng Quan Thiên Dương châm chọc đối phương mũi nhọn khí thế đánh sâu vào tách ra. Cảm nhận được Thượng Quan Thiên Dương cùng Tuyết Ngạo Thiên ánh mắt cũng đều rơi ở trên người mình. Hoàng Tinh Vân tiếp tục nói hôm nay là chúng ta ngũ đại thánh địa đại bỉ ngày. Nếu là thánh địa đại bỉ, hết thảy còn là dựa theo quy củ đến đây đi. Hiện tại Huyết Hồng Ngục cùng Thiên Tà giáo người chưa tới, nhị vị vẫn là tính táo một chút. Chờ một chút tự nhiên có chúng ta so đấu lúc sau. Lại càng gì gió.